thoát xa hoàn toàn tưởng tượng trước đây của anh. Cô đã cho anh quá nhiều điều bất ngờ. Cô có thể ảnh hưởng đến anh, không chỉ về thể xác mà còn cả tình cảm. Nhưng sự ảnh hưởng này cũng vượt quá sức tưởng tượng của anh rồi. Vì một người phụ nữ mà động thủ, nếu như anh không chắc chắn rằng mình đã làm điều đó thì bản thân Lục Hy Anh cũng không dám tin đâu. Sau khi hút xong một điếu thuốc, điện thoại nằm trong túi áo anh đột nhiên rung lên. Người đàn ông nhíu mày một cái rồi đưa mắt nhìn lên màn hình, sau đó nhấn nút nghe máy. Ở đầu kia của điện thoại, Trịnh Tinh Cung vừa rời khỏi phòng giám sát của Hồng Đình. Tổng giám đốc Lục, video giám sát đã được sao chép. Tổng giám đốc Bùi cũng đã cho người xóa bỏ đoạn giám sát trên hành lang rồi. Thanh âm của người đàn ông như hòa vào trong màn đêm, lạnh đến nỗi một chút hơi ấm cũng không có. Tạo một bản sao lưu rồi ngày mai đưa cho tôi. Vâng, đúng rồi. Trịnh Tinh Cung lại nói tiếp. Bùi tổng kêu tôi hỏi ngài, người kia xử lý như thế nào? Làn khói thuốc trắng xóa bị hút vào phổi rồi lại nhanh chóng thoát ra từ mũi. Người đàn ông cất giọng nói lãnh đạm, như thể chỉ là một chuyện vụn vặt thôi vậy. Phế hắn. Bàn tay Trịnh Tinh Cung cầm điện thoại chợt căng lại, nhưng anh cũng không dám nhiều lời. Vâng, tổng giám đốc. Thẩm Dĩnh ngủ say sưa cho đến khi trời sáng. Cô lờ mờ mở đôi mắt ra, người đàn ông bên cạnh cô vẫn ở đó chưa rời đi. Cô đưa hai tay lên và dụi mắt, không biết có phải động tác của cô đã làm ồn đến anh hay không. Lục Hy mở mắt ra, đáy mắt anh vẫn còn vài phần buồn ngủ. Thẩm Dĩnh chống hai tay lên định ngồi dậy, nhưng mới vừa nhúc nhích được một tí thì vai cô đã bị bàn tay rắn chắc của người đàn ông đè xuống, ép mình ở phía dưới. Thanh âm mang máng một chút khàn khàn quyến rũ. Đừng nhúc nhích. Thẩm Dĩnh khựng người. Anh không đi làm à? Sao, mang tôi đi à? Không có. Cánh tay Lục Hy xuyên qua sau ót cô. Đầu cô còn đau không? Thẩm Dĩnh lắc đầu. Không đau nữa. Tôi đã xin cho em nghỉ rồi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, không được đi đâu hết. Vừa nghe thấy hai chữ xin nghỉ, đáy lòng Thẩm Dĩnh chợt có chút lo lắng. Tôi đã không sao nữa rồi, hay là đi làm thôi. Cô mới làm không bao lâu mà xin nghỉ thì nhiều. Công ty không phải chỉ có mình em, nghỉ ngơi một ngày rồi đi làm. Thấy anh cứ khăng khăng, Thẩm Dĩnh cũng không phản kháng nữa. Dù sao đi nữa, cuối cùng cô cũng phải làm theo những gì anh nói thôi. Nhớ lại lần trước, Dư Quyết Đông cũng vì chuyện này mà tức giận, nên Thẩm Dĩnh đã soạn một tin nhắn xin nghỉ rồi gửi cho anh ta. Thật không ngờ, tin nhắn mới được gửi đi chưa bao lâu thì Dư Quyết Đông đã gọi điện thoại tới rồi. Thẩm Dĩnh theo bản năng liếc nhìn Lục Hy ở bên cạnh. Sau khi người đàn ông nhìn vào màn hình điện thoại cô thì liền quay đầu nhìn về mặt cô. Hàng lông mày anh Tuấn có hơi nhướng lên. Không bắt máy hình như cũng không được. Do dự vài giây, Thẩm Dĩnh mới nhấn nút trả lời. Alo, luật sư Du. Cô sao vậy, không khỏe sao? Thẩm Dĩnh lúc này vẫn đang nép trong lòng của Lục Hy. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần nhau, cho nên những lời mà Dư Quyết Đông nói đều lọt vào tai của Lục Hy, không sót một chữ. Thẩm Dĩnh có hơi nghẹt thở, cô trả lời cứng nhắc. Không sao, tôi có hơi sốt. Dư Quốc Đông dường như vừa thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền hỏi. Tối qua không sao chứ? Thanh âm vừa dứt, cánh tay vòng quanh eo cô đột nhiên siết chặt lại. Đáy lòng Thẩm Dĩnh có hơi sốc, câu này thật sự quá dễ khiến người ta hiểu lầm mà. Và rõ ràng Lục Hy đã hiểu lầm mất rồi. Dư Quyết Đông từ trước tới giờ chưa hề hỏi những chuyện ngoài công việc, sao hôm nay lại... Thẩm Dĩnh không dám nói sâu về vấn đề này, vì sợ Lục Hy mà không vui sẽ ném điện thoại của cô đi mất, nên cô vội vàng tìm cớ kết thúc cuộc trò chuyện. Không sao hết, bệnh vặt một chút thôi, đầu tôi có hơi đau, nói với anh sao? Được, vậy cô chú ý nghỉ ngơi. Ngữ khí của Dư Quyết Đông có hơi ngưng lại. Gặp ở công ty sao? Ừ, tạm biệt. Thẩm Dĩnh mau chóng cúp điện thoại, nhưng đáng tiếc đã quá muộn rồi. Chuyện tối qua, Dư Quyết Đông có biết sao? Người đàn ông dựa sát vào tai cô, trong giọng nói trầm thấp có pha chút nguy hiểm, như thể nếu cô mà nói sai một chữ thôi thì sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống không còn mẩu xương sót lại ngay. Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Thẩm Dĩnh chịu ngứa không được nữa mà nghiêng đầu né qua một bên. Tối hôm qua trước khi đến Hồng Đỉnh, tôi và luật sư Dư có đi gặp một luật sư đại diện của án kiện. Né cái gì? Lục Hy ôm trọn cô gái vào vòng tay mình, cơ thể yếu đuối mỏng manh nhưng không có xương của người phụ nữ, trái ngược hoàn toàn với sự cứng nhắc của cơ thể anh. Cái suy nghĩ vào buổi sáng kia dường như đang sôi sục trong cơ thể anh. Bộ đồ ngủ của Thẩm Dĩnh bị vén lên, lòng bàn tay khô khốc của người đàn ông vuốt ve lên làn da mịn màng quanh chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Nhưng dần dần bàn tay đó lại không chịu an phận nữa, sau đó từ từ hướng lên trên. Lục Hy. Thẩm Dĩnh nắm lấy lòng bàn tay to tướng của người đàn ông nhưng lại bị anh hất ra. Gần đây hai người không ở cùng nhau nên số lần được tiếp xúc thân mật đã trở nên rất ít, cho nên lúc này cô lại trở nên vô cùng căng thẳng. Cảm nhận được làn da mịn màng trong lòng bàn tay, đôi mắt của người đàn ông dần dần trở nên âm trầm hơn, cơ thể anh lúc này nóng bỏng như một chiếc bàn ủi. Có nhớ tôi không? Bàn tay của anh như có mang theo mị lực vậy, những nơi mà anh chạm vào giống như đang thổi bùng lên ngọn lửa, cơ thể Thẩm Dĩnh nóng đến nỗi, cả người cô đều đỏ ửng lên trông rất quyến rũ. Từ đôi bờ má cho đến chiếc cổ, hàm răng trắng tinh thì mím chặt môi dưới, cô không nói lời nào cả. Lục Hy lật người lại rồi đè cả thân cô nằm dưới, hai bàn tay săn chắc thì trống ở hai bên người cô để giảm bớt trọng lượng của mình. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nhỏ bé mềm mại ở dưới thân mình, dục sắc trong đôi con người anh càng ngày càng đậm hơn. Người đàn ông cúi xuống hôn cô, đôi môi mát lạnh dáng trên chiếc xương quai xanh xinh đẹp của người phụ nữ. Có nhớ tôi không hả? Người đàn ông hỏi lại lần nữa. Thẩm Dĩnh ngại ngùng đến nỗi những ngón chân cô đều qua quắp lại, cô không dám đáp lại ánh mắt của anh. Cô có nhớ anh không? Cô chỉ biết lúc mình về đến biệt thự Mạn Sơn sẽ bất chi bất giác mà đưa mắt nhìn vào sợi lắc trên chân mình. Khi xảy ra chuyện, người mà cô có thể nghĩ đến đầu tiên cũng là anh ấy. Thẩm Dĩnh đã từng đọc một cuốn sách, trên đó nói rằng khi một người đàn ông lâm vào hoàn cảnh tứ cố vô thân thì bất kể là người nào đó vươn tay về phía cô cũng đều sẽ trở thành một sự tồn tại độc nhất vô nhị trong lòng cô hết. Nó không liên quan gì đến đúng hay sai, không liên quan gì đến giới tính, không liên quan gì đến mọi thứ. Và bây giờ, một sự biến đổi ngầm như vậy đã bắt đầu rồi. Người đàn ông tên Lục Hy này giống như một chất độc vậy, từng chút xâm chiếm vào thế giới của cô. Đợi đến khi cô tỉnh thần lại thì cô đã sớm quen với chất độc đó rồi. Anh buông một nụ hôn rồi lại một nụ hôn lên người cô. Ánh sáng ban mai dạo đến từ phía sau anh, khiến Thẩm Dĩnh nhớ lại nụ hôn trong xe tối hôm đó, vừa kịch liệt, vừa ngắn ngủi. Thẩm Dĩnh như bị mê hoặc rồi, cô đưa tay mình lên vòng qua cổ của người đàn ông, rồi đưa đôi môi mềm mại lên, hôn anh, hôn đôi môi mỏng đầy mát lạnh kia, không có bất kỳ kỹ thuật nào cả, chỉ đơn thuần là dán lên môi anh mà thôi. Cô cũng không biết nên trả lời anh thế nào nữa, nên dùng hành động nói cho anh biết vậy. Động tác của Lục Hy như đông cứng lại, đôi lông mày dày rậm của người đàn ông cau lại dữ dội. Anh theo bản năng muốn đẩy cô ra, nhưng nhìn thấy viên pha lê tràn ra từ khóe mắt của người phụ nữ, anh lại không đành lòng. Cô nhắm mắt lại, hàng lông mi từng sợi rõ ràng. Lúc này cô run rẩy trong hoảng loạn, trông vừa mong manh, vừa dũng cảm. Đầu óc Thẩm Dĩnh lúc này chỉ như một mảng trắng xóa, đợi đến khi cô nhận ra những gì mình đã làm, cô nhanh chóng rút đầu lại, nhưng ngay lập tức, người đàn ông bất ngờ áp lấy má cô, rồi giáng xuống một nụ hôn mãnh liệt. Chiếc lưỡi của người đàn ông linh hoạt cạy răng của cô ra, sau đó tiến vào bên trong, một nụ hôn sâu vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, một chút rồi lại một chút, đầy quyến luyến và bị dịn, khiến cho Thẩm Dĩnh ảo tưởng như đang được nâng niu. Trong thời khắc này, cô không muốn nghĩ đến thị phi, cái nào đúng hay cái nào sai nữa. Cô quá mệt mỏi rồi. Dù chỉ là một lối thoát ngắn ngủi, cô cũng chỉ muốn chìm vào vòng tay ấm áp này mà thôi. Thời gian chớp mắt đã trôi qua nhanh chóng. Sau sự cố ngoài ý muốn kia thì đã được một tuần rồi. Lục Hy đã biên soạn video làm bằng chứng tham khảo về vụ ly hôn này, cộng thêm các tài liệu thu được trước đó. Lần này cán cân của vụ kiện đã lệch hẳn về phía của Thẩm Dĩnh rồi. Luật sư Nghiêm kiến nghị anh: Tổng giám đốc Lục, vụ kiện này đã nắm chắc phần thắng, có cần chuyển văn kiện đi không? Không vội. Lục Hy đóng văn kiện trong tay mình rồi nói: Đợi thêm chút nữa. Luật sư Nghiêm thật sự không hiểu. Chứng cứ số liệu đều đã có đầy đủ, án kiện ly hôn lần này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai sót nào, vậy mà còn phải đợi sao? Luật sư Nghiêm nghĩ ngợi một chút thì đột nhiên thông suốt. Anh đưa mắt nhìn lên sắc mặt điềm tĩnh của lão tổng nhà mình, mà sống lưng anh lạnh toát. Không lẽ tổng giám đốc Lục đây là đang muốn ép tên Đoàn Chí Thiên đó tới khuynh gia bại sản hay sao? Lục Hy cảm nhận được ánh mắt của anh đang chĩa vào mình nên liền ngước mắt nhìn qua. có ý kiến gì sao? Luật sư Nghiêm phát run. Rõ ràng anh lớn hơn Lục Hy tới 8 tuổi, nhưng ở trước mặt anh ta thì những tri thức hay trải nghiệm của anh đều không có tác dụng gì cả. Khí phách của người đàn ông này quá là mạnh mẽ rồi. Luật sư Nghiêm lắc đầu ngay lập tức. Không có ý kiến, không có ý kiến. Lục Hy đưa mắt xem lại đống tư liệu trên bàn, trong đó có vài bức ảnh của Đoàn Chí Thiên. Bộ dạng hắn trông thật thư sinh hiền lành, nhưng những chuyện bẩn thỉu thì lại làm ra không ít. Trong hôn nhân thì lăng nhăng ngoại tình, công ty thì trốn thuế, ngay cả những dự án mà hắn làm cũng không hề sạch sẽ, chỉ cần tố một chuyện thôi thì cũng đủ để khiến hắn sống không bằng chết rồi. Nên nói hắn ngu dốt hay là dũng cảm đây? Ngay dưới mắt anh mà cũng dám sở thủ đoạn. Luật sư Nghiêm vươn tay lên lau mồ hôi. Chọc đến ai chứ đừng chọc đến luật sư, đặc biệt là loại người tàn bạo như Lục Hy đây, anh ta tuyệt đối sẽ khiến bạn chết không có đất dung thân đó. Tổng giám đốc Lục, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Lục Hy xua xua tay, nhưng khi luật sư Nghiêm vừa ra đến cửa thì anh lại lên tiếng. Chuyện này tạm thời đừng nói cho Thẩm Dĩnh biết. Luật sư Nghiêm kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng lúc anh ta quay người lại thì vẫn là vẻ mặt như bình thường. Tổng giám đốc Lục cứ yên tâm. Sau khi hoàn toàn rời khỏi văn phòng, sắc mặt luật sư Nghiêm mới hoàn toàn biến đổi. Không phải anh không đoán được mối quan hệ giữa Lục Hy và Thẩm Dĩnh, một người nổi tiếng trong lĩnh vực pháp lý lại nhúng tay vào một vụ kiện nhỏ như vậy, đương nhiên sẽ làm người ta liên tưởng rồi. Càng huống hồ mới đây không bao lâu thì Thẩm Dĩnh đã vào làm ở công ty luật Hàm Y này nữa. Nhưng dù sao đi nữa, Lục Hy cũng chưa bao giờ tỏ ra là Thẩm Dĩnh đặc biệt với anh cả, nên luật sư Nghiêm cũng không tiện đưa ra kết luận. Nhưng vừa nãy Lục Hy lại kêu anh giấu Thẩm Dĩnh. Điều này thật sự không giống với tác phong của anh ta chút nào, cũng không phải là một điều mà luật sư nên làm nữa. Cho nên chỉ có thể nói rằng giữa Lục Hy và Thẩm Dĩnh đích thực là tồn tại một mối quan hệ không bình thường. Luật sư Nghiêm cảm thấy may mắn vì trước giờ mình chưa đề cập với người thứ ba về vụ kiện của Thẩm Dĩnh, xem ra sau này phải đối đãi với cái cô họ Thẩm đó khách sáo một chút rồi. Vụ kiện đang tiến triển rất nhanh, nhưng trong khi mọi thứ đang diễn ra hết sức suôn sẻ thì cũng không biết Đoàn Quý Phương biết tin tức đó từ đâu nữa. Có một ngày ông ta đích thân liên lạc với Trịnh Tinh Cung, hy vọng có thể được gặp Lục Hy một lần. Tổng giám đốc Lục, có cần sắp xếp thời gian giúp ngài không? Lục Hy cũng không thèm ngẩng đầu. Không gặp. Đoàn Quý Phương bị từ chối hết lần này đến lần khác, cuối cùng ông ta cũng không chịu được nữa, liền thuyết phục La Linh Phân đích thân tới công ty luật Hàm Y. Nhân viên tiếp tân gọi điện đến thông báo, dù sao người cũng tìm tới cửa rồi, nên Lục Hy gật đầu đồng ý. Đưa bà ta vào đây. Vài phút sau, La Linh Phân theo Trịnh Tinh Cung bước vào văn phòng. Trên người phụ nữ một thân đồ hiệu, chiếc túi sách trên tay bà ta ít nhất cũng phải 8-9 chữ số. Tổng giám đốc Lục, người tới rồi. Cậu ra ngoài đi. Sau khi Trịnh Tinh Cung đi, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Lục Hy vẫn ngồi bất động trên bàn làm việc, còn La Linh Phân thì lặng lẽ đảo mắt nhìn xung quanh văn phòng một cái. Sau đó tầm mắt bà ta bất chi bất giác bị người đàn ông kia hút lấy. La Linh Phân luôn tự cho rằng tướng mạo của Đoàn Chí Thiên đã là xuất sắc lắm rồi, nhưng nhìn thấy Lục Hy rồi, bà ta mới nhận ra thì ra trên đời này Đoàn Quý Phương nói tên Lục Hy này mới chỉ 32 tuổi. Đối với những người ở độ tuổi như họ mà nói thì đó cũng chỉ là một tên trẻ tuổi mà thôi. Nhưng khi được gặp tận mắt, một cảm giác áp bức toát ra từ trên mặt anh ta, thật khiến người ta bất giác mà sợ hãi. 20 phút nữa tôi còn có cuộc họp. Bà La đây lại không có hẹn trước. Có chuyện gì xin bà cứ nói ngắn gọn. Lục Hy đứng dậy rồi đi thẳng tới ghế sofa. Anh đưa ngón tay chỉ vào chiếc ghế đối diện. Mời ngồi. La Linh Phân hắng giọng rồi làm giá. Hôm nay tôi tới đây đích thân tìm Tổng Giám đốc Lục là vì chuyện của con trai tôi. Chắc Tổng Giám đốc Lục đây cũng rõ mà. Ai ngờ biểu hiện của Lục Hy lại không có chút thay đổi nào. Anh lên tiếng hỏi. Là chuyện gì? La Linh Phân suy cho cùng cũng là người từng trải. Bà ta hùa theo cười một cái. Tổng Giám đốc Lục, nếu tôi đã ngồi ở đây thì cũng đâu cần thiết phải vòng vo chậm trễ nữa đâu nhỉ. Đoạn video ghi lại chuyện xảy ra gần đây ở Hồng Đỉnh phải như thế nào thì cậu mới chịu đưa cho tôi đây. Cậu cứ ra điều kiện đi. Lục Hy giả vờ như vừa mới tỉnh ngộ câu nói của bà ta. Đôi chân dài miên man của anh chéo lên nhau một cách tao nhã. Ngữ khí nói chuyện thì điềm tĩnh vô cùng. Điều kiện của tôi không cao, chỉ cần đem 70% số tài sản dưới danh nghĩa của Đoàn Chí Thiên chuyển hết cho Thẩm Dĩnh, sau đó tôi sẽ đưa bà đoạn video. 70%? La Linh Phân bất ngờ đến nỗi phải ngồi thẳng người dậy. Bà ta nhìn anh với ánh mắt nực cười và khó chịu. Tổng giám đốc Lục đang đùa gì vậy? Bà ta và Đoàn Quý Phương chỉ có một đứa con trai là Đoàn Chí Thiên thôi. Hầu hết tài sản của họ đều đứng tên của anh ta. Nếu làm như vậy thì có khác nào dâng hết gia sản của nhà họ Đoàn cho Thẩm Dĩnh luôn đâu. La Linh Phân càng nghĩ càng cảm thấy đây là do Lục Hy cố ý. Ngữ khí của bà ta chợt trở nên lạnh lẽo. Tổng giám đốc Lục, nếu như làm như cậu nói thì chúng tôi còn cần đoạn video đó để làm gì nữa chứ? Đương nhiên là nó có ích rồi. Lục Hy đặc biệt tốt bụng giải thích cho La Linh Phân nghe, từng câu từng chữ chậm rãi như khắc vào tâm can bà ta. Cái này chỉ là mất tiền thôi, còn nếu như đoạn video đó được tung ra thì anh Đoàn đây e là phải chịu trách nhiệm hình sự rồi. Đáy lòng La Linh Phân đầy hốt hoảng, nhưng bà ta vẫn cố ngụy trang cho mình một bộ dạng bình tĩnh bên ngoài. Tổng giám đốc Lục đây thân là luật sư thì không thể chỉ dựa vào lời nói gió bay được. Ý của cậu là con trai tôi đã xúi bậy bọn người đó, vậy cậu có chứng cứ không? Sao bà đây lại biết tôi không có? Lục Hy ưu nhã ngước mắt nhìn La Linh Phân, đôi mắt đen láy sau thảm kia tựa như một con dao găm sắc bén, có thể xuyên qua mọi lớp ngụy trang, đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất vậy. La Linh Phân hít một hơi thật sâu rồi chuyển chủ đề. Tổng giám đốc Lục làm như vậy thì có lợi gì cho bản thân cậu chứ? Thẩm Dĩnh và Chí Thiên nói như thế nào thì cũng là vợ chồng hợp pháp. Nếu như làm náo loạn lên thì tổng giám đốc Lục đây cũng không có cái kết đẹp đâu nhỉ. Nghe xong, đáy mắt Lục Hy chợt lóe lên vài ý cười, nhưng trong ý cười chỉ toàn đầy sự chế giễu. Nếu như bà La có thủ đoạn gì để khiến tôi không có cái kết êm đẹp thì cứ ra đi. Câu nói này của Lục Hy không những tỏ thái độ xem thường La Linh Phân, mà ngay cả nhà họ Đoàn anh cũng không thèm cho vào mắt. Cái cách nói chuyện bình thản thoải mái từ đầu tới cuối không có lấy một chút gợn sóng kia thật khiến La Linh Phân không thể giả vờ bình tĩnh nữa rồi. Tuy nhà họ Đường không có quyền thế bằng Lục Hy, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ có ai dám nói như vậy trước mặt họ cả. Tuy nhiên La Linh Phân còn chưa được phát tiết thì câu nói tiếp theo của Lục Hy đã chặn lại tất cả những lời công kích sắp tuôn ra của bà ta. Hai người được anh Đoàn nhờ vả cũng đã nói rồi, ghi âm video tất cả đều đã được sao lưu. La Linh Phân chừng to mắt nhìn anh, bà thật không dám tin. Cái gì cậu lại? Lục Hy không nói thêm gì nữa, nhưng thái độ này của anh khiến La Linh Phân càng thêm phần lo lắng hơn nữa. Hôm nay bà ta đến đây là để lấy lại đoạn video kia. Bà tưởng chỉ cần lấy đoạn video đó về thêm thắt một chút là được, nhưng những lời nói mà Lục Hy thốt ra đã hoàn toàn biến những suy nghĩ lúc nãy của bà ta thành trò đùa rồi. Người đàn ông này vốn không có ý định buông tha nhà họ Đoàn, anh ta đã có phòng bị trước rồi. Lục Hy cũng không thèm màng tới tâm trạng của La Linh Phân. Anh đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Bà La, mời đi cho, tôi không tiễn nữa. Từ lúc vào cửa cho đến bây giờ, mỗi một động tác cử chỉ của anh đều rất lịch sự. Nhưng chính người lịch sự nho nhã như vậy mới khiến cho La Linh Phân phải run sợ. Bà ta lấy điện thoại ra, rồi bấm cái gì đó, cũng không biết đang bấm cái gì mà tốc độ vô cùng nhanh. Một lúc sau, La Linh Phân mới lại ngẩng đầu lên, nhưng bà ta vẫn chưa có ý rời đi. Tổng giám đốc Lục, yêu cầu tới 70% quá lớn, nhưng tôi có thể quy 30% quyền sở hữu bất động sản dưới tên của Chí Thiên cho Thẩm Dĩnh. Lục Hy rõ ràng chẳng có ý định nói sâu về chuyện này. Anh thản nhiên lên tiếng, nói xong chưa? La Linh Phân nhìn thấy anh quay người định rời đi thì lập tức đứng dậy. Tổng giám đốc Lục, cậu giúp Thẩm Dĩnh tranh giành tài sản như vậy thì có ích gì với cậu đâu chứ? Lục Hy chợt dừng bước, đầu lưỡi trong miệng anh khẽ nhếch lên một chút, như thể anh đang nghĩ ra gì đó. Ánh mắt anh trầm xuống, sau đó anh khẽ thở dài một cái rồi mới từ từ mở miệng. Bởi vì tôi... Cạch. Lời chưa nói hết thì cửa văn phòng đột nhiên bị mở toang từ ngoài ra. Thẩm Dĩnh thở hổn hển xuất hiện trước cửa văn phòng, còn Trịnh Tinh Cung thì vội vàng từ sau chạy đến. Tổng giám đốc đang gặp khách, cô không vào được. Thẩm Dĩnh vừa nhìn thấy hai người đang ở trong phòng thì hàng lông mày thanh tú của cô chợt trao lại dữ dội. ngữ khí chất vấn La Linh Phân. Bà tới đây làm gì? Trịnh Tinh Cung nhìn thấy Thẩm Dĩnh bước vào trong, anh ta vừa định tiến lên trước chặn lại cô thì đã bị ánh mắt của Lục Hy ngăn lại. Anh liền hiểu ý rồi lui ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại ba người. Lục Hy quay người lại liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay La Linh Phân. Bà nhắn tin cho cô ấy sao? Nắm ngón tay của La Linh Phân siết chặt lại, lòng bàn tay bà ta đã toát lên cả một tầng mồ hôi mỏng. Ở lại nơi này càng lâu thì bà ta lại càng cảm nhận được khí phách chết người của người đàn ông này, cho nên bà không dám mở miệng thừa nhận. Thế là La Linh Phân hướng mắt về phía Thẩm Dĩnh. Tiểu Dĩnh à, hôm nay mẹ đến đây là để nói với Tổng Giám Đốc Lục về chuyện của con và Chí Thiên. Tối hôm đó ở Hồng Đỉnh, thật ra không phải là do Chí Thiên cố ý đâu. Nó cũng không ngờ là sẽ có kết cục như vậy mà. Con ngàn vạn lần đừng để trong lòng nha. Đừng để trong lòng sao? Thẩm Dĩnh suýt chút nữa là đã phát hỏa rồi. Nếu La Linh Phân không phải là tiền bối thì cô cũng không biết là mình sẽ thốt ra được những lời gì đâu. Có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện riêng, đây là công ty không thích hợp để nói. Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Thẩm Dĩnh, La Linh Phân còn tưởng đây và người nhà họ Đoàn là hai người khác nhau nữa cơ. Bà ta cảm thấy cô đây chính là do ỷ có Lục Hy chống lưng cho nên mới dám lớn giọng như vậy. Đáy lòng bà ta hận đến nỗi muốn giáng cho cô mấy bạt tai, nhưng bên ngoài bà ta vẫn cố giữ giọng hỏa khí. Tiểu Dĩnh, mẹ biết con hận Chí Thiên, nhưng dù sao hai đứa cũng là vợ chồng, đi được đến hôm nay cho dù không có tình cảm nữa thì cũng nên niệm tình cũ mà. Cho dù bây giờ hai đứa có chia tay nhau đi nữa, nhưng tình cảm trước đây vẫn là thật mà, con cũng không nên ép Chí Thiên cùng đường chứ. Sắc mặt Thẩm Dĩnh tái mét. Người không niệm tình cũ là anh ta, không phải tôi. Là Chí Thiên sai trước, nhưng mà... La Linh Phân nói tới đây thì lại liếc mắt nhìn Lục Hy đứng ở bên cạnh một cái. Nhưng đoạn video đó mà được tung ra thì cuộc đời của Chí Thiên xem như bị hủy rồi. Thẩm Dĩnh có chút không hiểu, cô cau mày hơn nữa. Video gì? Con không biết à? La Linh Phân có hơi ngạc nhiên. Bà theo bản năng liếc nhìn Lục Hy một cái. Sắc mặt của anh vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt đó lại lạnh tới khiến người ta không rét mà run. Mụ xảo hoạt La Linh Phân này ngay lập tức liền hiểu ra vấn đề. Lúc này bà ta bước về phía trước một bước, như thể muốn vồ lấy Thẩm Dĩnh. Tiểu Dĩnh à, mẹ chính là muốn nói con không phải là một người nhẫn tâm đâu, đúng không? Hôm con bị người ta làm khó ở Hồng Đỉnh, đoạn video giám sát đó đã được Tổng Giám Đốc Lục sao lưu lại rồi, nói là muốn tung ra cho công chúng xem. Con cũng biết mà, nếu như thật sự mà bị phát ra thì cả đời này Chí Thiên coi như xong rồi. Mẹ chỉ có nó là con trai thôi, nếu như thật sự mà xảy ra chuyện gì thì mẹ làm sao sống nổi đây. Thẩm Dĩnh hoàn toàn không biết về điều này. Đã hơn nửa tháng kể từ sự việc ở Hồng Đỉnh rồi, cô cũng không còn nghĩ về chuyện của đêm đó nữa. Thì ra Lục Hy đã sao lưu đoạn video giám sát đó lại rồi. Nếu thực sự như La Linh Phân nói, đây chắc chắn là chìa khóa cho vụ kiện. Nhưng cô cũng hiểu đoạn video này quan trọng như thế nào. Không chỉ là ly hôn mà Đoàn Chí Thiên có lẽ sẽ phải trả giá rất nghiêm trọng nữa. Ý định ban đầu của cô là trả thù nhà họ Đoàn, nhưng không bao gồm việc đưa Đoàn Chí Thiên vào tù. Từ đầu đến cuối, Lục Hy cũng không hé môi nói nửa lời. Trên mặt anh cũng không có biểu hiện gì. Anh chỉ dương ánh mắt thâm trầm của mình nhìn Thẩm Dĩnh, dường như anh cũng đang đợi cô trả lời. Thấy Thẩm Dĩnh không nói chuyện, La Linh Phân liền biết cô đang do dự rồi. Vì nghĩ cho tương lai của Đoàn Chí Thiên, bà ta thậm chí còn nghiến răng quỳ thẳng xuống dưới chân Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh giật nảy mình, cô lùi lại một bước, nhưng La Linh Phân đột nhiên nắm lấy tay cô. Tiểu Dĩnh, mẹ biết Chí Thiên đối với con không tốt, nhưng dù sao chúng ta cũng từng là người một nhà, con thật sự sẽ nhẫn tâm như vậy sao? Mẹ có thể thay Chí Thiên hứa với con, sau này mọi chuyện mẹ sẽ kêu nó phối hợp thật tốt. Chuyện ly hôn của các con, mẹ sẽ thuyết phục nó không được tìm tới làm phiền con nữa. Chuyện này con bỏ qua cho nó có được không? Sắc mặt Thẩm Dĩnh chợt căng lại. Bà đứng dậy trước đi. Cầu xin con đó Tiểu Dĩnh, cho dù con cũng đã từng gọi mẹ một tiếng mẹ rồi. La Linh Phân chưa nói hết câu thứ hai thì Lục Hy đã đi tới sau lưng của Thẩm Dĩnh. Cánh tay dài săn chắc của anh vòng qua hai vai cô, kéo cô vào trong lòng mình, đồng thời cũng hất tay của La Linh Phân ra. La Linh Phân ngước mắt lên nhìn. Tướng mạo của đôi nam nữ này đúng là rất hợp với nhau. Bà ta hậm hực rút tay lại, trên mắt thì cố gắng nhỏ vài giọt lệ ra. Bà khóc không nhiều, nhưng giọng la lối thì không hề nhỏ. Tai của Lục Hy bị làm ồn tới không chịu được nữa. Anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc lên rồi cất giọng lạnh lùng. Kêu vệ sĩ tới đưa người ra ngoài. La Linh Phân nhìn thấy Lục Hy đang muốn đuổi mình đi thì lập tức hoảng loạn. Bà ta lập tức vừa quỳ vừa nhích đầu gối đi về phía trước. Đáy mắt bà lóe lên một sự xảo quyệt. Tiểu Dĩnh, con giúp Chí Thiên lần này đi có được không? Mẹ biết con hận nó, nhưng con có thể nhẫn tâm nhìn một đứa trẻ sinh ra không có ba sao? Trái tim của Thẩm Dĩnh bị lung lay bởi những lời nói của La Linh Phân. Cô không muốn Đoàn Chí Thiên được ổn. Anh ta đã dùng những thủ đoạn đê tiện gì với cô đều nhớ hết. Cô không phải là thánh mẫu, mấy chuyện như lấy đức báo án cô không làm được. Càng huống hồ Lục Hy vì án kiện của cô mà đã tốn bao công sức. Cô mà đồng ý tha cho La Linh Phân dễ dàng như vậy thì thật không công bằng với anh ấy chút nào. Nhưng bà ta vừa nói gì? Đứa trẻ, ba. Não cô trong phút chốc chợt nhớ ra điều gì đó. Trong đầu cô đang cuồn cuộn lại một câu nói mà Đoàn Chí Thiên đã nói trên điện thoại ngày hôm đó. Thiệu Mộng Sai mang thai rồi. Cả người cô run rẩy, cô không còn nghi ngờ gì nữa. Câu nói này đã chém một nhát dao vào điểm yếu của cô rồi. Cho dù cô hận Đoàn Chí Thiên, càng hận Thiệu Mộng Sai, nhưng đứa trẻ đó có tội gì đâu cơ chứ. Trẻ con vô tội mà. Lúc đó Thẩm Chi Lịch bị xét xử và đưa đi, cho nên cô hiểu cảm giác đó như thế nào. Nếu đứa trẻ từ nhỏ không có cha ở bên cạnh, cô há chẳng phải cũng biến thành loại người mà cô ghét nhất rồi sao? Không khí trong văn phòng chợt trở nên yên lặng một hồi lâu. Lục Hy cúi mắt xuống nhìn gương mặt trắng bệch của người phụ nữ. Anh quay người định lấy chiếc điện thoại trên bàn lên, nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé có hơi lạnh của Thẩm Dĩnh ngăn lại. Lục Hy. Bước chân của người đàn ông dừng lại, ngay cả không khí xung quanh cũng như đang ngưng tụ rồi. Đôi mắt sắc bén của anh chạm vào cô, không đợi cô kịp mở miệng, anh đã nhảy vào nói trước. Em nghĩ kỹ rồi hãng nói. Trái tim Thẩm Dĩnh như nhảy cẫng cả lên, cô vẫn nắm chặt tay áo của anh không buông. Đôi đồng tử trong mắt cô thì lắc qua lắc lại liên tục. Sau đó cô từ từ nhắm mắt lại, ngực cô thì không ngừng nhấp nhô vì lúc này cô đang rất kích động. Anh đưa video đó cho bà ta đi.